trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2101. Xuất thủ. Trước khi Sơn Báo bị Tuyết Trích Tiên đánh bị thương đã thông chi ca ca liệt báo của mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến vì bên cạnh Tuyết Trích Tiên lại là một cường giả nhị cấp thần minh. Sơn Báo còn hơn U, V, Q, Q, A kịp phát tin, liệt báo đã vội vã đuổi đến. Bốn phía tu sĩ nghe được tiếng gầm gừ của liệt báo, sắc mặt đại biến. Tiểu tạp chủng. Xưng hô như vậy với một vị nhị cấp thần minh. Ngài sống dai quá hả? Đúng lúc này, thân ảnh liệt báo xuất hiện giữa không trung, từ trên người hắn tràn ra bạo tạc khí tức. Ánh mắt của hắn giống như ưng chuẩn nhìn vào người Sơn Báo, khi hắn nhìn thấy thương thế đệ mình trong mắt tràn ra sát ý. Đệ, ai tổn thương ngươi? Đại ca! Sơn Báo giãy giụa đứng lên. Đó chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm! Thân hình liệt báo lóe lên xuất hiện bên cạnh Sơn Báo. Bị thương thành ra như vậy, ngươi còn nói hiểu lầm. Sơn Báo đang muốn nói cái gì thì đã bị liệt báo cắt ngang. Đệ, ngươi yên tâm, mặc kệ kẻ tổn thương ngươi là ai, đại ca đều bắt hắn trả giá đắt. Ta cũng phải nhìn xem ngươi làm như thế nào để cho ta trả giá đắt. Diệp Hảo lạnh lùng lên tiếng. Không có người nào nguyện ý để kẻ khác gọi tiểu tạp chủng cả. Ánh mắt liệt báo tức khắc nhắm vào trên người Diệp Hảo, mà lúc này ánh mắt hắn lơ đãng thấy được thiếu tộc trưởng cửu đầu trùng nhất tộc đang co quắp ngồi dưới đất. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cẩm Y thanh niên đưa ánh mắt về phía Diệp Hảo. Sắc mặt liệt báo tức khắc ngưng trọng. Đại ca thực lực vị này cực kỳ đáng sợ. Một chiêu đã đả thương nặng Nhạc Trì. Sơn Báo rốt cuộc tìm tới cơ hội truyền âm cho liệt báo. Hắn hơn phân nửa là nhị cấp thần minh. Trái tim liệt báo không khỏi chậm nửa nhịp. Nhị cấp thần minh. Cấp bậc này dù Long Báo nhất tộc cũng không có đâu. Ngươi làm sao trêu chọc đến hắn. Ta cũng không biết hắn mạnh như vậy mà. Sơn Báo khổ sở nói. Sắc mặt liệt báo biến ảo một lúc hành lễ với Diệp Hảo. Vừa rồi có nhiều đắc tội, xin đừng trách móc. Ngươi nói không trách móc thì không trách móc. Diệp Hảo cười lạnh nói. Ta cũng đã chịu nhận lỗi, ngươi còn muốn sao nữa? Trong mắt liệt báo lộ ra một tia tức giận. Đáp lại liệt báo là một trọng kích. Hắn thậm chí không thấy Diệp Hảo như thế nào xuất thủ đã bị đánh bay đến hơn ngàn trượng. Thời điểm giãy giụa muốn đứng lên thì Diệp Hảo tung thêm một cước đạp lên ngực hắn. Phốc! Liệt báo phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Lúc nào mà nhị cấp thần minh và nhất cấp thần minh chênh lệch lớn như thế? Ngươi bất quá chỉ mới vào nhất cấp thần minh, mà vị thanh niên trước mắt này có tu vi nhị cấp thần minh cảnh giới, có thể nói là tồn tại đỉnh tiêm. Lúc này, một đạo thanh âm phiêu miêu vang lên, tiếp đó một thiếu nữ cầm trong tay sáo ngọc phiêu nhiên hạ xuống. Nữ tử này một bộ cung trang cầm trong tay sáo ngọc giống như phi tiên. Vị công tử này, không bằng cho ta một chút mặt mũi buông tha liệt báo đi. Một đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Diệp Hảo nhìn thiếu nữ, lập tức ý thức được nàng ta đồng cấp bậc với bản thân. Nhưng Diệp Hảo cũng không e ngại. Hắn không cảm thấy ở nhị cấp thần minh còn có ai là đối thủ của mình. Thông chi tộc nhân của ngươi, xuất ra 1/3 phủ khố. Diệp Hảo nhìn liệt báo nói. Nếu dám dùng mánh khóe thì ta sẽ tìm đến cửa. Con ngươi liệt báo lộ vẻ chấn kinh. 1/3 có phải nhiều quá? Ngươi cảm thấy mạng ngươi có đáng giá 1/3 tài nguyên kia không? Liệt báo trầm mặt lại. Để, ngươi trở về nói chuyện này cho tộc trưởng. Liệt báo nói với Sơn Báo. Sơn Báo ứng một tiếng nhanh chóng rời đi. Tạ ơn công tử. Cung trang thiếu nữ hướng Diệp Hảo biểu thị cảm tạ. ngươi là tộc nhân Tuyết Hoàng tộc. Diệp Hạo nhìn về phía cung trang thiếu nữ hỏi. Cung trang thiếu nữ khẽ gật đầu. Ta tên Tuyết Phù. Diệp Hạo. Tuyết Phù nhìn Diệp Hạo khẽ cười nói. Diệp công tử đến đây cũng vì tạo hóa Tuyết Hoàng thành. Tuyết Hoàng thành có tạo hóa gì? Có tiên dược, có công pháp, có pháp chỉ, có chiến khôi, có chiến hàm. Ngươi có thể tưởng tượng bất kỳ đồ vật gì trong Tuyết Hoàng thành đều có. Tuyết Phù nhẹ giọng nói. Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lộ ra thần sắc hứng thú. Như thế ta càng muốn tìm hiểu một phen. Lúc này Tuyết Trích Tiên đi đến bên người Diệp Hạo thấp giọng nói. Công tử là nhị cấp thần minh. Đúng vậy. Công tử giấu ta quá kỹ nha. Người có biết đoạn đường này ta luôn nơm nớp lo sợ không? Tuyết Trích Tiên u oán nói. Ha ha, đây mới gọi là có ý tứ. Diệp Hạo vừa nói xong, nơi xa có mấy chục cường giả vây quanh một lão giả đuổi đến nơi này. Trên người lão giả này tràn ngập khí tức cửu đầu xà. Diệp Hạo nhìn qua đã biết lão là tộc trưởng cửu đầu xà. Cẩm Y thanh niên nhìn thấy tộc trưởng khí thế hùng hổ đến thì vội truyền thanh âm nói. Tộc trưởng tuyệt đối không thể động thủ. Tại sao? Tộc trưởng cửu đầu xà tộc kinh nghi nhìn Cẩm Y thanh niên. Có biết tộc trưởng ta mang đến tinh nhuệ hay không? Dù đối phương là một tôn nhị cấp thần minh cũng có thể chống lại. Trước mắt ngươi vị này cũng không phải nhị cấp thần minh bình thường. Tuyết Phù từng nói hắn là cường giả đỉnh cao ở nhị cấp thần minh. Cẩm Y thanh niên hít một hơi thật sâu nói tiếp. Bậc này tồn tại cho dù đồng cấp bậc cũng có thể trấn áp. Cửu đầu xà tộc chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Và lại ai có thể cam đoan trong tay hắn không có chuẩn bị gì hậu chiêu gì. Ánh mắt tộc trưởng cửu đầu xà nhất tộc ra vẻ rằng co. Đúng lúc này, nơi xa mấy chục tên cường giả do Sơn Báo dẫn đầu cũng đuổi đến. Nhạc huynh, sao ngươi lại tới đây? Tộc trưởng Long Báo tộc nhìn tộc trưởng cửu đầu xà tộc, khẽ giật mình hỏi. Tộc trưởng cửu đầu xà tộc lóe ánh mắt lên một cái đáp. Vì khuyển tử mà đến. Tâm thần Long Báo tộc trưởng khẽ động, ánh mắt hai người không khỏi giao hội, cứ như vậy đi qua hai lượt, tộc trưởng hai đại tộc cùng hơn 10 vị bán thần nháy mắt xé sách không gian xuất thủ với Diệp Hạo. Tuyết Trích Tiên hoàn toàn biến sắc. Mắt thấy những thần thông kia muốn oanh kích đến trên người bọn họ thì bốn phía Diệp Hạo xuất hiện một đầu hà lưu hóa thành thuẫn bài vững vàng bảo vệ hai người bên trong. Âm. Công kích của đám người rơi vào phía trên thủy thuẫn. Nhưng những thủy thuẫn này lại cứng rắn hơn trong tưởng tượng. Làm sao có thể? Long Báo tộc trưởng và Cửu Đầu Xà tộc trưởng nhìn thấy một màn này không khỏi thất kinh. Phải biết hai người bọn hắn mang đến tộc nhân tinh nhuệ nhất trong tộc. Những cao thủ kia cùng nhau xuất thủ cho dù bọn họ cũng không thể chống nổi. Nhưng hiện tại, hai nhất cấp thần minh cộng thêm nhiều cao thủ cùng nhau xuất thủ lại không làm gì được Diệp Hạo. Bấy nhiêu thực lực cũng dám đánh lén. Diệp Hạo cười lạnh nói. Một khắc sau, hắn oanh ra một quyền. Một quyền này rơi xuống toàn bộ thiên địa đều bị lật đổ kinh khủng quyền ý hướng ra bốn phía. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2102. Vượt qua cực hạn pháp chỉ. A. Một vài bán thần tu vi hơi yếu bị xé sách thân thể, bán thần cao hơn một chút cũng chìm nổi nổi trong hãn hải. Đợi sau khi hãn hải thối lui, bán thần hai tộc vẫn là không sai biệt lắm, chỉ còn lại bốn bán thần nhưng cũng sống không được bao lâu. Cửu đầu xà tộc trưởng và Long Báo tộc trưởng thấy cảnh này trong mắt lập tức đỏ lên. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Hạo cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi cũng phải có bản sự này đã. Nói xong lần nữa oanh ra một quyền. Vẫn là hãn hải quyền. Tộc trưởng hai đại vương tộc chìm nổi trong hãn hải không ngừng giãy giụa. Tuyết Phù chần chờ một chút vẫn nói. Diệp công tử, không biết có thể tha bọn họ một lần. Tuyết Phù, ngươi cảm thấy mặt mũi Tuyết Hoàng tộc của ngươi rất tôn quý. Diệp Hạo liếc Tuyết Phù một chút. Trong mắt Tuyết Phù không khỏi lộ ra một tia phẫn nộ. Nàng là ai? Thiếu tộc trưởng Tuyết Hoàng nhất tộc. Tuổi còn trẻ đã đặt chân nhị cấp thần minh. Dù Diệp Hạo hiện ra thực lực cường đại, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Hai vị này là tại thế thần minh. Tuyết Phù nhìn chằm chằm Diệp Hạo ngưng tiếng nói. Cho dù bọn họ phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết. Nói đến đây, trên thân Tuyết Phù tràn ra chấn động ngập trời, chợt nhiệt độ toàn bộ thiên địa nhanh chóng hạ xuống. Sắc mặt đám tu sĩ ở đây trở nên khiếp sợ, bởi vì bọn hắn tu hành đến cảnh giới này đã sớm nóng lạnh không kịp. Tuyết tiên tử cứu chúng ta. Còn mời Tuyết tiên tử xuất thủ. Hai đại vương tộc tộc trưởng giật mình tỉnh lại, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Diệp Hạo. Thả bọn họ. Tuyết Phù nói xong, ngọc trong tay tiêu hóa thành một chuôi thúy chiến kiếm màu xanh lục. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta? Tuyết Phù mới vừa muốn nói gì thì chú ý tới khí thế trên người Diệp Hạo lại một lần nữa kéo lên, trong thời gian ngắn ngủi đã tăng vọt gần gấp đôi. Sắc mặt cô trở nên khó coi. Ngươi khí thế của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Tuyết Phù tự xưng vô địch trong nhị cấp thần minh, nhưng Diệp Hạo bộc phát ra khí thế lại còn hơi thắng bản thân một bậc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là vô địch? Trong mắt Diệp Hạo đầy vẻ cười lạnh. Ngươi cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Ngươi! Tuyết Phù mới vừa nói đến đây, hai tộc trưởng đại vương tộc kêu thảm một tiếng, linh hồn bị Diệp Hạo chấn nát. Ngay khi Diệp Hạo chuẩn bị đánh vỡ nhục thân hai người này thì trong tai vang lên giọng nói của tứ phương thần thú. Tạm thời giữ lại nhục thân bọn họ, đợi tu vi của ta khôi phục lại môn thần cảnh, ta có thể luyện hóa chúng. Nghe được tứ phương thần thú nói thế, Diệp Hạo thu lại nhục thân của hai người kia. Diệp công tử, ngươi có phải quá không để Tuyết Hoàng tộc ta trong mắt? Tuyết Phù trầm mặt một hồi chậm rãi nói ra. Tuyết Phù giận. Mình đã cảnh cáo Diệp Hạo, nhưng hắn vẫn xuất thủ. Đây chính là đánh mặt, mà đánh mặt nàng chính là đánh mặt Tuyết Hoàng tộc nhất tộc. Ngươi có phải quá coi trọng Tuyết Hoàng tộc các ngươi? Diệp Hạo liếc Tuyết Phù một chút. Uy hiếp. Diệp Hạo sẽ sợ Tuyết Phù uy hiếp à? Ngươi có phải cảm thấy nhị cấp thần minh đã có thể tung hoành tại Vạn Yêu Đại Lục? Tuyết Phù nhìn Diệp Hạo, ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Ngươi muốn nói cho ta Tuyết Hoàng tộc các ngươi có tam cấp thần minh? Diệp Hạo nói đến đây trong tay xuất hiện một tấm pháp chỉ, hắn xé rách một góc pháp chỉ thì một đạo uy thế bao trùm tại chư thiên bừng lên. Dù nở rộ uy thế chỉ có một góc, nhưng toàn trường tu sĩ đều quỳ xuống. Đúng vậy. Tất cả đều quỳ. Bao quát Tuyết Phù. Ánh mắt Tuyết Phù lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi trương pháp chỉ này vượt qua cực hạn phương thiên địa này có thể gánh chịu. Đúng vậy. Diệp Hạo cười nói. Không biết lão tổ tông Tuyết Hoàng tộc các ngươi có thể đỡ nổi trương pháp chỉ này của ta không? Có thể ngăn cản không? Không thể. Chuyện này không có gì bất ngờ. Trong tay của ngươi vì sao có pháp chỉ cấp bậc này? Ngươi đoán xem. Diệp Hạo nói xong thu tấm kia pháp chỉ vào. Lúc này Tuyết Phù mới run rẩy đứng lên. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Hạo không còn cao ngạo như trước. Cũng đúng lúc này Tuyết Trích Tiên rốt cuộc ý thức được tại sao Diệp Hạo tiến về Vạn Yêu Đại Lục lại biểu hiện dễ dàng như thế. Lấy thực lực bản thân hắn, trừ bỏ lão tổ tam hoàng tộc ra thì còn ai là đối thủ còn nữa, dù lão tổ tam hoàng tộc xuất thế thì đã làm sao? Ai là đối thủ của tấm pháp chỉ kia? Tuyết Hoàng Thành lúc nào mở ra? Diệp Hạo hỏi. Tùy thời có thể mở. Tuyết Phù mở miệng đáp. Chờ một lát vậy. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, bên người xuất hiện 200 cường giả để tam cảnh. Các ngươi phân biệt tiến về cửu đầu trùng tộc và long báo tộc. Diệp Hảo quét 200 tướng sĩ một lượt, nói. Đoạt toàn bộ tài nguyên của hai tộc này đến đây cho ta. Tuân mệnh. 200 tướng sĩ cung kính đáp. Đợi sau khi 200 tướng sĩ rời đi, Diệp Hảo truyền âm cho tứ phương thần thú. Ngươi hỗ trợ trông nom hổ một chút nhé. Yên tâm. Tứ phương thần thú đáp lại. Lúc này, hắn có thực lực đại chân thần. Trông nom một lần không phải việc rất nhỏ. Ngươi xác định 100 để tam cảnh cường giả có thể chinh phục một vương tộc. Tuyết phù nhìn không được nói ra. Cô sở dĩ nói như vậy vì lo lắng bộ hạ Diệp Hảo hao tổn quá nhiều, đến lúc đó hắn lại đến một huyết tẩy tạo thành càng nhiều giết chóc. Đủ rồi. Diệp Hảo thản nhiên nói. 10 đại vương tộc đều có hơn 1000 bán thần đó, để tam cảnh bán thần càng có hơn 100. Tuyết phù cảm thấy vẫn nên phải nhắc nhở Diệp Hảo một lần. Diệp Hảo cười không đáp. Cứ như vậy ước chừng nửa phút sau, phía trên cửu đầu trùng tổ địa xuất hiện một đôi đại thủ này đập xuống phía dưới cũng không biết bao nhiêu tướng sĩ hóa thành cho bụi, đợi sau khi cặp đại thủ kia biến mất, 9 thành 9 tướng sĩ cửu đầu trùng đều vẫn lạc. Mà còn sống, những tên còn sống cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Cái này còn gì khó khăn nữa. Hơn 100 để tam cảnh cường giả nhào tới, nhao nhao bổ đao đối với đám gia hỏa chưa chết. Mấy chục hô hấp sau, toàn bộ cửu đầu trùng không có một ai còn sống. Tuyết phù đứng trên không, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn một màn này. Mới vừa rồi cặp đại thủ kia là gì? Pháp chỉ. Vừa rồi ngươi vận dụng loại pháp chỉ cấp bậc kia. Sau đó thì sao? Ngươi làm sao cam lòng dùng? Thứ này ta còn nhiều lắm. Tuyết phù nhìn Diệp Hảo một chút, không nói gì thêm. Nói đùa. Pháp chỉ đẳng cấp này sao có thể có rất nhiều. Đúng lúc này, phía trên long báo tộc lại xuất hiện một đại thủ, nó xuất trưởng như bao trùm toàn bộ thiên địa, sau một khắc từng tướng sĩ bị chấn động thành mảnh vỡ. Cái này. Tuyết phù hoảng sợ không biết nên nói gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2103. Khảo thí. Cũng đúng lúc này tuyết phù rốt cuộc ý thức được một chuyện. Diệp Hảo sở dĩ yên tâm để cho 100 bán thần tiến về trụ sở hai đại vương tộc vì để cho họ cướp đoạt tài nguyên của hai đại vương tộc. Để tam cảnh cường giả cướp đoạt. Hiệu suất nhanh biết bao. Thần niệm bọn họ hóa thành từng đảo lưu quang xuyên toa tìm kiếm trong phế tích. Không qua bao lâu đã quét sạch tổ địa hai đại vương tộc. Ngay sau đó, 200 bán thần này đi đến thành trì hai đại vương tộc càn quét. Quá trình càn quét nhất định sẽ bị phản kháng. Nhưng nếu phản kháng thì chỉ có một kết quả, thần hồn tịch diệt. Về phần sẽ vô tội hay không, cái này không trong phạm vi Diệp Hảo cân nhắc. Đợi sau khi 200 bán thần càn quét hết các thành trì chủ yếu của hai đại vương tộc, Diệp Hảo mới nhìn qua nói với Tuyết Phù. Có thể bắt đầu chưa? Lúc nào hai chi đại quân kia trở về? Trước khi nhổ tận gốc hai tộc này, ta không chuẩn bị dừng tay đâu. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Trái tim Tuyết Phù không khỏi chậm nửa nhịp. Sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tuyết phù than nhẹ. Vì sao phải lưu lại cho mình tai họa ngầm? Diệp Hảo đón ánh mắt của Tuyết phù. Tuyết phù lắc đầu, hai tay kết ấm. Sau một khắc, đại môn Tuyết Hoàng Thành từ từ mở ra, từng đảo hào quang lập tức bừng lên. Những hào quang này là hỗn độn thất sắc quang. Những hào quang này dù đối với bán thần cũng rất có ích. Bên trong Tuyết Hoàng Thành có nhiều thất sắc quang như vậy. Tu sĩ giữa sân ngoại trừ Diệp Hảo và Tuyết Phù ra thì đều kinh động. Diệp Hảo sở dĩ không khiếp sợ kỳ bởi vì trong phủ khố hắn có không ít hỗn độn thất sắc quang. loại tài nguyên này Diệp Hạo thật không để trong mắt. Tuyết Phù quét mắt bốn phía một chút nói khẽ. Hỗn độn thất sắc quang chân quý chắc hẳn chư vị rất rõ ràng, các ngươi muốn có được chúng thì phải thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm gì? Một lam y lão giả lộ ánh mắt sáng rực hỏi. Đợi chút nữa ta sẽ xuất ra thần cấp công pháp của Tuyết Hoàng tộc, chư vị có thời gian một canh giờ có thể lĩnh ngộ, ngươi lĩnh ngộ càng nhiều thì được càng nhiều thất sắc quang. Tuyết Phù nói để cho tu sĩ toàn trường sợ hãi. Thần cấp công pháp, ra tay quá lớn đi chứ. Phải biết thần cấp công pháp từ trước đến nay chính là bí mật bất truyền. Tuyết Hoàng tộc chẳng lẽ bị điên? Trừ bỏ thất sắc quang ra còn có tạo hóa khác không? Một thanh niên chắp hai tay sau lưng nhẹ giọng hỏi. Chỉ có tu sĩ thông qua được khảo nghiệm thứ nhất mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Tuyết Phù đáp. Kỳ thật ta lấy ra thần cấp công pháp chỉ là tầng thứ nhất, mà ta lại thành 10 cấp bậc, lĩnh ngộ được cấp bậc thứ nhất có thể được một đạo hỗn độn thất sắc quang, bậc thứ hai được hai đạo, lĩnh ngộ bậc thứ ba được bốn đạo. Chẳng phải nói đạt đến bậc thứ 10 thì sẽ có được 512 đạo hỗn độn thất sắc quang. Ánh mắt thanh niên kia sáng lên. Đúng. Tuyết Phù gật đầu. Ta có chút không chờ được nữa rồi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay nói. Đám người không khỏi nhìn hắn một chút. Người thanh niên kia là thiếu tộc trưởng Thiết Bối Vương tộc, một thân tu vi cũng đạt đến tại thí thần minh. Bất quá cũng chỉ có dạng này mới dám nói chuyện thẳng thắn với Tuyết Phù. Tuyết Phù vung tay lên, giữa không trung xuất hiện nguyên một các dòng cổ lão văn tự. Ánh mắt Tuyết Trích Tiên lập tức nhìn về phía những văn tự này. Nàng chiếm được công pháp môn thần cấp, nhưng ai lại ghét bỏ bản thân được nhiều đây? Nhưng khi nhìn lên, nàng biến sắc, bởi vì nàng cảm thấy bản công pháp này quá mức tối nghĩa, dù lấy tư chất của mình cũng không hiểu bao nhiêu. Này! Thú vị! Diệp Hạo nhìn một hồi khóe miệng nở rộ vẻ mỉm cười. Tư chất của hắn cao bao nhiêu? Vượt qua 1000. Tuyết Phù xuất ra bản công pháp này, Diệp Hạo nhìn lướt qua đã biết cấp bậc gì. Thiên thần cấp. Loại công pháp cấp bậc này ở đây ai có thể lĩnh ngộ? Bất quá bản công pháp này lại thiếu sót 2 thành tinh hoa, cái này khiến đẳng cấp công pháp hạ thấp xuống đến môn thần cấp. Nhưng cho dù môn thần, đối với những tu sĩ này vẫn rất cao. Diệp Hạo xem đẳng cấp bản công pháp này còn cao hơn một chút so với 2 người tu văn tu võ đã để lại. Ngay sau đó, Diệp Hạo khoanh chân ngồi xuống cẩn thận cảm ngộ. Thời gian từ từ đi qua. Chờ một canh giờ, trong mắt tu sĩ giữa sân đều lộ ra thần sắc đắng chát. Ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Không có lĩnh ngộ được gì cả. Quá mức tối nghĩa khó hiểu. Ta vắt hết óc cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút. Nguyên bản ta còn muốn lấy có thể được một chút hỗn độn thất sắc quang, hiện tại mới ý thức tới mình nghĩ nhiều rồi. Tu sĩ rối rít hỏi thăm người xung quanh mới phát hiện đối phương cũng không có lĩnh ngộ được bao nhiêu. Lúc này Tuyết Phù nhẹ nhàng nói. Ta ở đây có một khối thần băng thạch, đợi chút nữa chư vị đặt đại thủ lên đó rồi vận chuyển thần thông vừa rồi các ngươi cảm ngộ. Dừng một chút nàng nói tiếp. Thần băng thạch tách ra một đạo quang trạch thì có nghĩa các ngươi lĩnh ngộ được giai đoạn thứ nhất, ra 2 đạo ánh sáng trạch thì đến giai đoạn thứ hai. Hiện tại ai thử nghiệm đầu tiên? Theo Tuyết Phù nói xong thiếu tộc trưởng Thiết Bối Vương tộc đi tới. Ta tới. Hai tay của hắn đặt bên trên thần băng thạch, thần sắc đám người trở nên ngưng trọng. Rất nhanh một đạo lại một đạo quang trạch từ tràn ngập trên thần băng thạch. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Chỉ có 4 đạo. Thiết Xuyên là tại thí thần minh đó. Đúng vậy, loại cấp bậc này mới lĩnh ngộ đến giai đoạn thứ tư thôi à. Quá khó rồi. Sắc mặt Thiết Xuyên có chút khó coi. Trong lòng hắn nghĩ mình có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 7, thứ 8. Thế nhưng hiện thực lại hung hăng đánh mặt hắn. Giai đoạn thứ tư. Tuyết phù nhìn Thiết Xuyên nhẹ nhàng nói. Một vài tại thế thần minh trong tộc chúng ta cũng chỉ lĩnh ngộ đến giai đoạn này thôi. Sắc mặt Thiết Xuyên lúc này mới tốt hơn một chút. Bất quá chợt thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn chú ý tới Tuyết phù dùng từ. Một chút. Bên trong hoàng tộc có rất nhiều tại thế thần minh à. Tiếp xuống đến lượt ai? Ngay sau đó, Tuyết phù nói. Các tu sĩ lần lượt tiến lên khảo thí, nhưng không có ai vượt qua giai đoạn thứ tư. Điều này bình thường. Tại thế thần minh đã là chiến lược đỉnh tiêm. Cấp bậc nhị cấp thần minh tồn tại nhiều không? Đến cuối cùng giữa sân chỉ còn lại Tuyết Trích Tiên và Diệp Hảo. Đương nhiên còn có Tiểu Hắc. Bất quá Tiểu Hắc đến cả Tiên Vương cũng không phải, dạng tư chất này sao có thể xem hiểu thần văn. Tuyết Trích Tiên bình phục tâm tình rồi đi tới trước mặt thần băng thạch. Sau khi thiên thiên ngọc thủ đặt phía trên, từng đạo quang trạch tràn ngập. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Bốn đạo. Năm đạo. Nhìn thấy đạo quang trạch thứ năm sáng lên, tu sĩ giữa sân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ tử này là ai? Tư chất cũng quá cao rồi. Nữ tử này tương lai có thể đặt chân đến nhị cấp thần minh. Nhị cấp thần minh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2104. Ban thưởng khủng bố. Chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn chưa ý thức được quy luật à? Để nhất cảnh tu sĩ có thể lĩnh ngộ được giai đoạn thứ nhất, để nhị cảnh tu sĩ có thể lĩnh ngộ được giai đoạn thứ hai, để tam cảnh tu sĩ có thể lĩnh ngộ được giai đoạn thứ ba, nhất cấp tại thế thần minh có thể lĩnh ngộ được giai đoạn thứ tư, nhị cấp tại thế thần minh có thể lĩnh ngộ được giai đoạn thứ năm. Một lão già chậm rãi nói. Đương nhiên cái này chỉ là độ cao tương lai có thể đạt tới. Lão giả nói xong, ánh mắt tu sĩ giữa sân nhìn Tuyết Trích Tiên trở nên nóng bỏng. Đây chính là một cường giả nhị cấp thần minh trong tương lai a. Nhưng rất nhanh bọn họ từ bỏ suy nghĩ không thực tế này. Nhị cấp thần minh cao ngạo biết bao sao có thể coi trọng bọn họ. Còn nữa Tuyết Trích Tiên chỉ sợ có quan hệ không minh bạch với Diệp Hảo. Ai lại dám đi đụng? Cần biết Diệp Hảo đã trưởng thành, không phải tùy ý bọn họ nhào nặn. Diệp công tử, tới phiên ngươi. Tuyết phù cười híp mắt nhìn Diệp Hảo nói. Trên mặt Diệp Hảo mang nụ cười nhàn nhạt đi đến trước thần binh thạch. Ta biết rõ thần binh thạch khảo thí cấp bậc cao nhất chính là giai đoạn thứ 10, nhỉ? Đừng nói cho ta biết là ngươi lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 10 nghe. Tuyết phù kinh nghi nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo cười cười vung tay lên đem ngăn cách không gian xung quanh. Ngươi muốn làm gì? Tuyết phù có chút không hiểu. Thế nhưng sau một khắc đôi mắt đẹp của nàng toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tuyết phù nhìn thấy cái gì? Cô nhìn thấy trên thần băng thạch toát ra từng đạo quang huy sáng chói. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Tám đạo, chín đạo, mười đạo. Sau khi đạt tới mười đạo, thần băng thạch lại toát ra một vòng quang huy. Mười một đạo. Ngươi. Tuyết phù chỉ Diệp Hảo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xuất hiện mười một đạo quang trạch mang ý nghĩa gì? Nàng như thế nào không biết? Ý vì Diệp Hảo bù đắp một bộ phận trong công pháp. Trong vòng một canh giờ, không những lĩnh ngộ toàn bộ, hơn nữa còn bù đắp một bộ phận. Không đúng. Tuyết phù rất nhanh ý thức được vạn yêu đại lục không nên tồn tại tư chất nghịch thiên thế này. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết phù nhìn chằm chằm Diệp Hảo hỏi. Ngươi đoán xem. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Có thể bù đắp một bộ phận công pháp kia cho ta không? Tuyết phù trầm mặt một hồi nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo mỉm cười. Tuyết hoàng tộc chúng ta sẽ xuất ra đồ vật làm ngươi hài lòng. Nói thật, Ta không cảm thấy tuyết hoàng tộc các ngươi có thể xuất ra vật gì để ta hài lòng cả. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Dựa theo quy củ, bây giờ có thể cho ta hỗn độn thất sắc quang rồi. Tâm thần tuyết phù khẽ động, từng đảo hỗn độn thất sắc quang tiến vào trong bình ngọc. Không qua bao lâu, nàng đưa bình ngọc cho Diệp Hạo. Cho ngươi. Thần niệm Diệp Hạo quét một lần gọi ra mấy trăm đảo hỗn độn thất sắc quang. Ngươi cho nhiều thế. Trước đó ta nói lính ngộ được giai đoạn thứ 10 có thể được 512 đảo hỗn độn thất sắc quang, nhưng ngươi bây giờ lính ngộ được giai đoạn thứ 11, như vậy dựa theo quy củ ngươi nên được 1024 đảo. Tuyết phù nói xong thu hỗn độn thất sắc quang Diệp Hạo vừa bắt ra đưa vào trong bình ngọc. Diệp Hạo cũng không cự tuyệt. Đúng lúc này, hắn vung tay lên triệt hồi không gian cấm chế xung quanh. Toàn trường tu sĩ lập tức nhìn về phía Diệp Hạo. Bọn họ đều muốn biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng Diệp Hạo biểu hiện lại vân đạm phong khinh. Ta muốn biết rõ vị này thôi diễn đến giai đoạn nào. Không thấy trên mặt tuyết tiên tử kinh sợ sao, ta cảm thấy rất có thể thôi diễn đến giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 6 chính là tam cấp tại thế thần minh. Kỳ thật thôi diễn chi đạo và tư chất chưa chắc có liên hệ, có tu sĩ tư chất cực kỳ cường đại, nhưng tiềm năng của hắn lại không xứng. Nếu như thế, ta cảm thấy vị kia có thể thôi diễn đến giai đoạn thứ 7, phải biết bên trong tuyết hoàng tộc cũng có cường giả tam cấp tại thế thần minh. Có khả năng này. Nếu suy luận như vậy có thể giải thích vì sao vị này phải thiết trí không gian cấm chế. Không thể không nói năng lực trinh thám của đám người rất cao, vài phút đã suy đoán ra chân tướng sự tình, chỉ là bọn hắn suy luận còn chưa đủ lớn mật. Diệp Hạo thôi diễn đến giai đoạn thứ 10, hơn nữa còn bù đắp một bộ phận công pháp. Tuyết phù bình phục một hồi lâu mới vung tay lên, từng đảo hỗn độn thất sắc quang xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là ban thưởng cho các ngươi. Đám người mừng rỡ thu hỗn độn thất sắc quang vào túi càn khôn. Tiếp đến tiến hành cửa ải khảo nghiệm thứ hai. Tuyết phù nói đến đây, một bậc thang xuất hiện trước mặt mọi người. Bậc thang này là khảo nghiệm tiềm lực của mọi người. Tiềm lực càng lớn đi càng cao. Bậc thang tổng cộng có 10 bậc. Ngươi nếu có thể đặt chân nấc thang thứ nhất có thể có được một tài nguyên đệ nhất cảnh chấm phẩy, đặt chân nấc thang thứ hai có tài nguyên đệ nhị cảnh chấm phẩy, nấc thang thứ ba có tài nguyên đệ tam cảnh chấm phẩy, nấc thang thứ tư được một tài nguyên đệ nhất cảnh, một tài nguyên đệ nhị cảnh, một tài nguyên đệ tam cảnh chấm phẩy, nếu có thể đặt chân đến nấc thang thứ năm sẽ có được 10 tài nguyên đệ nhất cảnh, 10 tài nguyên đệ nhị cảnh, 10 tài nguyên đệ tam cảnh. Nói đến đây ánh mắt tuyết phù rơi vào trên người Diệp Hạo. Nếu ngươi có thể đặt chân bậc thang thứ 5 thì ngươi sẽ nhận được 100 tài nguyên đệ nhất cảnh, 100 tài nguyên đệ nhị cảnh, 100 tài nguyên đệ tam cảnh. Nếu đặt chân đến bậc thang thứ 6, Diệp Hạo cười híp mắt hỏi. Nếu ngươi đến mức đó, toàn bộ tài nguyên tuyết hoàng thành sẽ cho ngươi. Tuyết phù suy nghĩ một chút đáp. Nếu đến bậc thang thứ 7, Diệp Hạo hỏi tiếp, ngươi không có khả năng đặt chân đến. Tuyết phù lắc đầu, cửa ải khảo nghiệm này cũng không phải tư chất, mà là tiềm lực a. Diệp Hạo sao có thể đi đến một bước này? Có thể hay không tạm dừng không nói. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, ta muốn biết vạn nhất ta đi đến một bước này thì sao? Nếu ngươi đi đến một bước này, tuyết phù trầm mặt lại thật lâu chậm rãi nói ra, ta gả cho ngươi. Diệp Hạo không khỏi giật mình, mẹ nó, còn có dạng này. Tuyết phù xinh đẹp không? Xinh đẹp. Trong đông đảo nữ nhân của Diệp Hạo có thể cùng sánh vai không có mấy người, nhưng không có nghĩa hắn sẽ thu tuyết phù. Tốt rồi, ta đã biết. Diệp Hạo không có cự tuyệt tuyết phù, mà không mặn không nhạt đáp. Diệp Hạo nhưng lại không biết toàn trường thanh niên nhìn hắn, ánh mắt lại tràn đầy ghen ghét. Đây chính là tuyết tiên tử của tuyết hoàng tộc đó. Một thân tu vi đạt đến nhị cấp tại thế thần minh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2105. Hậu hoa viên. Bắt đầu. Tuyết phủ nói xong tu sĩ nhao nhao đi lên bậc thang. Chỉ là đại bộ phận người chỉ bước vững lên được bậc thang thứ nhất rồi bị uy áp cản trở, khó mà tiến lên thêm một bước. Muốn đặt chân lên bậc thang thứ nhất, không có thực lực để nhất cảnh căn bản không thể. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Không biết Diệp công tử ngươi có thể đi tới một bước nào? Tuyết Trích Tiên tò mò hỏi. Nấc thang thứ 6 vẫn không có vấn đề. Diệp Hảo nhìn Tuyết Trích Tiên một cái nói. Diệp công tử có hứng thú khiêu chiến một lần nấc thang thứ 7. Tuyết Trích Tiên trừng mắt nhìn hỏi. Không hứng thú. Diệp Hảo không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Tuyết Phù là một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị mà. Tuyết Trích Tiên cười khanh khách nói. Chẳng lẽ công tử thực không đồng tâm. Ta không muốn trêu chọc thêm phiền phức. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Theo thời gian đưa đẩy hết người này đến người khác từ bỏ. Mà lúc này, Diệp Hảo mới cùng Tuyết Trích Tiên đi tới. Đi đến bậc thang thứ nhất, Tuyết Trích Tiên cảm nhận được một trận lực cản, bất quá loại lực cản này đối với cô không tính là gì, nhưng đợi khi đi đến nấc thang thứ tư thì nhận lực cản càng lớn, Tuyết Trích Tiên vận dụng một chút thủ đoạn mới khó khăn lắm đi đến đây. Xem ra cực hạn của ta là bậc thứ 5. Tuyết Trích Tiên suy đoán chính xác. Bởi vì đi đến nấc thang thứ 5, nàng đã dùng hết thủ đoạn. Tương phản, Diệp Hảo giống như đi bộ nhàn nhã, nhìn qua rất nhẹ nhàng và thoải mái. Ta nghĩ nấc thang thứ 7 cũng không phải cực hạn của công tử. Tuyết Trích Tiên tâm thần khẽ động. Diệp Hảo cười cười ung dung đi đến nấc thang thứ 6. Trời! Vị này thực đi đến bậc thứ 6. Chẳng phải nói tất cả tài nguyên còn lại của Tuyết Hoàng Thành đều thuộc về hắn. Nếu không thì sao? Vị này trong tương lai có thể đạt tới tam cấp tại thế thần minh, Tuyết Hoàng tộc bỏ ra những tư nguyên này có thể thu được hữu nhị của hắn, cuộc mua bán này kiếm bổn rồi. Đúng vậy, thật coi Tuyết Phù ngốc à. Vì sao ta cảm thấy vị này còn có dư lực? Vị này dễ dàng có thể đặt chân nấc thang thứ 6 đó. Chẳng lẽ vị này chướng mắt Tuyết Tiên Tử? Dù thực lực hay bối cảnh của người ta cũng không kém Tuyết Tiên Tử, đã như vậy vì sao không cưới nàng? Không phải ai cũng đều thích một thê tử cường thế cả. Sắc mặt Tuyết Phù khó coi nhìn Diệp Hảo. Ngươi có ý gì? Ta không hiểu ý cô. Diệp Hảo vô tội nói. Ngươi rõ ràng còn có dư lực, vì sao không tiếp tục leo lên? Ta không có dư lực nữa. Diệp Hảo nói xong trên trán xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Ngươi đủ rồi. Tuyết Phù nổi giận quát. Lừa gạt ai đây? Thật coi ta khờ à? Diệp Hảo cười cười, mồ hôi trên trán cũng biến mất. Ngươi! Tuyết Phù chỉ Diệp Hảo, không biết nên nói cái gì. Không qua bao lâu kết quả khảo nghiệm đã có. Đặt chân dơ quy quy. E, bơ, bậc thứ 6 chỉ có một người Diệp Hảo, thứ 5 chỉ có một người Tuyết Trích Tiên, thứ 4 thì có 6 vị, thứ 3 thêm 3 tu sĩ. Tài nguyên phân phối ngẫu nhiên, có lẽ ngươi được tài nguyên tương đối chân quý hoặc giá rẻ, cách này thì xem vận khí. Tuyết Phù nói xong từng đạo lưu quang xuất hiện trước mặt mọi người. Tuyết Trích Tiên ngạc nhiên nhìn 300 kiện tài nguyên bán thần cấp trước mặt. Có những tư nguyên này có thể bồi dưỡng càng nhiều cao thủ. Hiện tại tài nguyên đệ tam cảnh còn có 323 kiện, tài nguyên đệ nhị cảnh còn có 458 kiện, tài nguyên đệ nhất cảnh còn có 672 kiện. Nói đến đây, những tư nguyên này phá không mà đến, rơi vào trước người Diệp Hảo. Bàn tay lớn của Diệp Hảo vồ một cái thu chúng vào tiểu thiên địa. Kế tiếp còn có khảo nghiệm gì không? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Toàn bộ Tuyết Hoàng Thành đều trống rỗng, ngươi cảm thấy còn có khảo nghiệm gì? Tuyết Phù tức giận nói. Nếu không có vậy xin cáo từ. Diệp Hạo nói xong quay người muốn rời đi. Chậm đã. Tuyết Phù thấy thế hô. Chuyện gì? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Chúng ta tâm sự. Không hứng thú. Tu sĩ cảm thấy hết hồn, không ngờ Diệp Hạo cự tuyệt. Đúng. Dứt khoát cự tuyệt lời mời của Tuyết tiên tử. Có lầm hay không? Ta nghĩ Tuyết hoàng tộc chúng ta có một ít đồ vật ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tuyết Phù cắn môi nói. Lúc này trong lòng nàng không cam tâm. Bởi vì Diệp Hạo nhìn nàng ánh mắt thủy chung trong veo. Chẳng lẽ mình không có mị lực như vậy? Đây chẳng qua cô cảm thấy thế. Diệp Hạo nhìn Tuyết Phù một chút. Đi thôi. Diệp Hạo nói đi là đi, đi gọn gàng. Trong nháy mắt đã biến mất. Tuyết tiên tử, tiểu tử kia bất kính đối với cô, có muốn ta giúp cô bắt hắn? Thiết Xuyên tiến lên mấy bước trầm giọng nói. Ngươi xác định mình đánh lại hắn. Tuyết Phù nhìn Thiết Xuyên cau mày hỏi. Diệp Hạo cường thế thế nào? Hai đại vương tộc nói diệt đã diệt. Cho dù Tuyết hoàng tộc cũng không dám trêu chọc Thiết Xuyên bộ tộc này lại có tư cách gì trêu chọc. Lúc này Thiết Xuyên mới ý thức được chuyện này, hắn mắt co đỏ bừng cả khuôn mặt. Tuyết Phù kinh ngạc nhìn phương hướng Diệp Hạo rời đi. Chờ ta đặt chân tam cấp thần minh sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Vừa rồi so đấu khí thế với Diệp Hạo, Tuyết Phù mơ hồ ý thức được bản thân hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không động thủ với Diệp Hạo. Tuyết Phù chính là thiếu tộc trưởng Tuyết hoàng tộc, thân phận như vậy rất xem trọng mặt mũi. Giao thủ với Diệp Hạo, nếu thắng còn tốt, nếu bị thua thì sao? Chuyện này sẽ rất đã kích đối với thanh danh của nàng. Bởi vậy trừ khi có niềm tin chắc chắn, nếu không nàng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bây giờ đi đâu? Bên trong không gian thông đạo Tuyết Trích Tiên nhẹ giọng hỏi. Biết Thiên Bằng tộc không? Diệp Hạo nhìn về phía Tiểu Hắc nói. Biết rõ. Tiểu Hắc vội đáp. Dẫn đường đi trụ sở Thiên Bằng tộc. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Công tử muốn tìm Cơ Đại Bằng tính sổ. Tuyết Trích Tiên lập tức ý thức được điều gì. Lúc trước Cơ Đại Bằng cường thế sáng lâm cửu trọng thiên, không coi tu sĩ cửu trọng thiên ta ra gì, hôm nay tới đây chủ yếu vì tìm hắn. Diệp Hạo gật đầu. Trước đó Tiểu Hắc nói Cơ Đại Bằng có khả năng đi đến Tuyết Hoàng Thành. Nhưng trên thực tế Cơ Đại Bằng lại chưa từng xuất hiện ở đó, bởi vậy Diệp Hạo chuẩn bị tự mình tìm tới Thiên Bằng tộc. Thiên Bằng tộc, thân làm một trong 10 đại vương tộc, Thiên Bằng nhất tộc ở Vạn Yêu Đại Lục có thể dùng từ cường thế để hình dung. Bộ tộc này tính cách cương liệt, động một tí thì sẽ lấy tính mệnh người. Cũng may bộ tộc này có cường giả đông đảo, nếu không sớm đã bị các chủng tộc khác tiêu diệt. Chúc mừng tộc trưởng. Cơ Đại Bằng hưng phấn nhìn trung niên có tướng mạo hắn giống ba phần, nói. Cơ Nguyên Sướng khẽ gật đầu một cái. 3 tháng cho ta 3 tháng có thể sơ bộ củng cố trước mắt cảnh giới, đến lúc đó có thể chinh chiến cửu trọng thiên. Chỉ là một cửu trọng thiên cũng dám phách lối với Thiên Bằng nhất tộc chúng ta thật sự chán sống. Một lần này phải xóa sổ nhân tộc và ma tộc khỏi cửu trọng thiên. Sau này cửu trọng thiên sẽ là hậu hoa viên của Thiên Bằng nhất tộc chúng ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2106. Đuổi tận giết tuyệt. Cơ Đại Bằng tại sao không tiến về Tuyết Hoàng Thành cũng bởi vì Thiên Bằng tộc trưởng muốn đột phá. Thời điểm đột phá quá quan trọng, hắn không thể rời đi. Một khi tộc trưởng đột phá sẽ trở thành nhị cấp thần minh. Nhị cấp thần minh. 10 đại vương tộc đều không có một người nào. Có thể nói Cơ Nguyên Sướng đột phá khiến Thiên Bằng tộc nhảy lên trở thành một trong 10 đại vương tộc mạnh nhất. Cửu trọng thiên hiện tại trong cảnh sụp đổ, bởi vậy đủ loại tài nguyên và tạo hóa tỉ như thời gian tinh thạch cực kỳ trân quý. Cơ Đại Bằng lúc này nói. thời gian tinh thạch. Ánh mắt Cơ Nguyên sướng sáng rực. Nếu có thể lấy được tài nguyên cửu trọng thiên cùng thời gian tinh thạch thiên bằng tộc, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất, có thể so sánh với các hoàng tộc. Ta muốn biết ngươi có phải có một ít hiểu lầm đối với hoàng tộc. Đúng lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đại điện. Sắc mặt đám người Cơ Nguyên sướng lập tức biến. Đây là nơi nào? Đại thính nhị sự của thiên bằng tộc. Ngoại trừ có thái thượng trưởng lão trong tộc đóng giữ bên trong, bên ngoài còn có đủ loại cấm chế trận pháp. Cho dù Cơ đại bằng tại thí thần minh dạng này cũng đừng hòng không động tính gì mà xông vào. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Hạo và Tuyết Trích Tiên xuất hiện trong đại sảnh nhị sự. Đến lúc Cơ đại bằng thấy rõ người tới là ai thì ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Là ngươi. Cơ đại bằng kinh hãi hô to. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ đến thiên bằng tộc của hắn. Cơ đại bằng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Hạo hài hước nhìn Cơ đại bằng. Trong mắt Cơ đại bằng lập tức toát ra một vẻ sát cơ. Diệp Hạo, ngươi có biết ngươi đến đây là đang tự tìm cái chết? Xoát, xoát, xoát. Cao tầng thiên bằng tộc xuất hiện bốn phía Diệp Hạo và Tuyết Trích Tiên, bọn họ vận chuyển pháp lực tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tuyết Trích Tiên cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Phải biết đây chính là tổng bộ của thiên bằng nhất tộc. Cao thủ đệ tam cảnh cũng đạt đến 100 tên, đệ nhị cảnh gần 400, chiến lực dạng này đủ để mưu sát nàng. Nhưng mà nàng cũng không có bao nhiêu lo lắng, nàng đã thấy qua chiến lực Diệp Hạo, tam cấp thần minh chính là vô địch. Muốn chết? Diệp Hạo cười cười. Ta không cảm thấy vậy. Người trẻ tuổi, có lẽ ngươi không ý thức được đây là nơi nào. Cơ Nguyên sướng nhàn nhạt nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo lúc này mới nhìn về phía Cơ Nguyên sướng. Khó trách ngươi dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, hóa ra vừa mới đột phá đến nhị cấp thần minh. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Cơ Nguyên sướng nói chuyện với Diệp Hạo luôn duy trì một loại siêu nhiên tư thái. Ta có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Cơ Nguyên sướng trầm ngâm một chút rồi nói. Hiểu trung thiên bằng nhất tộc chúng ta. Hiểu trung thiên bằng tộc các ngươi. Lần này ngay cả Tuyết Trích Tiên đều nở nụ cười. Thiên bằng nhất tộc các ngươi đều tự đại như vậy. Muốn chết. Cơ Nguyên sướng nói xong, đồng thời hai con ngươi toát ra một đạo kinh khủng chi quan. Ánh mắt phá không cường thế hết sức. Con ngươi Tuyết Trích Tiên hung hăng co rụt lại. Giờ khắc này linh hồn nàng đều run rẩy. Phản kháng? Lấy gì phản kháng? Chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, căn bản cũng không phải cùng cấp bậc. Lúc nhìn cân treo sợi tóc, Diệp Hạo vung tay lên đánh tan nát sát cơ trong ánh mắt Cơ Nguyên sướng. Cơ, mặt ta giết bằng hữu của ta Cơ Nguyên sướng, ta muốn biết ai cho ngươi dũng khí này. Diệp Hạo sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ta xem ngươi quá coi trọng chính mình rồi. Cơ Nguyên sướng lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Ta xác thực quý tài, nhưng nếu không thể làm việc cho ta, ta không để ý loại bỏ. Diệp Hạo nhìn Cơ Nguyên sướng cười cười, sau một khắc trong miệng phát ra một âm tiết. Âm tiết này là thanh âm của cổ thần toát ra sức mạnh thần bí cổ xưa. Phốc, phốc, phốc. Thần mang trong mắt mấy trăm bán thần bao quanh Diệp Hạo nháy mắt ảm đạm xuống. Cho dù Cơ đại bằng tại thí thần minh dạng này, thất khiếu cũng phun ra máu tươi, thậm chí ngay cả Cơ Nguyên sướng nhị cấp thần minh cũng khẽ run rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết Trích Tiên kinh ngạc nhìn cảnh này, không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng quá bá đạo a. Một vương tộc cường đại. Cứ như vậy gần như hoàn toàn bị diệt. Ta truyền thụ cho cô yên diệt chi thuật này, cô thấy sao? Lúc này thanh âm tứ phương thần thú vang lên trong tai Diệp Hạo. Không biết hoàn chỉnh yên diệt đáng sợ đến bực nào. Diệp Hạo cười nói. yên diệt chi thuật không trọn vẹn cũng có cấp bậc thiên thần, nếu hoàn chỉnh thì cũng phải đạt đến tử thần cấp. Tứ phương thần thú nói, ngươi trước tiên nắm vững bản không trọn vẹn này đã. Tứ phương thần thú thức tỉnh thì đã truyền cho Diệp Hạo một thiên thần thuật. Mà thiên thần thuật này hắn cũng đang tu luyện. Cơ Nguyên Sướng nhìn không cảnh bốn phía mắt cũng đã đỏ lên. Ngươi, ta muốn biết hiện tại ngươi còn cao cao tại thượng không? Diệp Hạo hài hước hỏi. Ngươi là tam cấp thần minh. Ánh mắt Cơ Nguyên Sướng lộ ra vẻ hối hận. Bất kể như thế nào Cơ Nguyên Sướng cũng không nghĩ tới Diệp Hạo dĩ nhiên là tam cấp thần minh. Ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Diệp Hạo vận dụng môn thiên thần cấp bí thuật này thì sức chiến đấu của hắn đã phá vỡ giới hạn nhị cấp thần minh đặt chân đến tam cấp thần minh. Bởi vậy Cơ Nguyên Sướng nói Diệp Hạo là tam cấp thần minh cũng không có gì sai. Cơ Đại Bằng lúc này khôi phục một chút ý thức, hắn quét mắt bốn phía một chút, tay chân đều lạnh buốt. Bán thần cấp trừ đệ tam cảnh cực hạn cường giả ra đều vẫn lạc, số đệ tam cảnh cực hạn còn lại cũng không khác gì kẻ chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Đại Bằng chỉ Diệp Hạo trong lòng tràn đầy sợ hãi. Rống! Đáp lại Cơ Đại Bằng là một đạo sóng âm. Sóng âm này không bị đám bán thần ngăn cản, bởi vậy dễ dàng xuyên qua thức hải Cơ Đại Bằng, lúc xuyên qua thì ép hắn tới gần luân đài, xóa sạch linh hồn hắn. Cơ Đại Bằng nằm thẳng đơ trên mặt đất, trên người cũng không có một chút khí tức nào. Cơ Nguyên Sướng cũng bị yên diệt công phạt, nhưng mà yên diệt chỉ xuyên qua thức hải hắn. Mạt sát một bộ phân linh hồn hắn sau đó tiêu tán. Cơ Nguyên Sướng co quắp ngồi dưới đất, nhìn Diệp Hạo tràn đầy hận ý, nhưng mà rất nhanh hận ý đã tiêu tán. Cho thiên bằng tộc ta một con đường sống được không? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo thản nhiên nói. Tài nguyên thiên bằng tộc đều cho ngươi. Tài nguyên thiên bằng tộc các ngươi vốn đã thuộc về ta. Ngươi thiên bằng tộc không có uy hiếp ngươi, tại sao ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Cơ Nguyên Sướng bi phấn quát. Lúc ngươi nói những lời này có phải quên rằng trước đó ngươi đã nói muốn đuổi tận giết tuyệt nhân tộc và ma tộc của Cửu Trọng Thiên? Ánh mắt Diệp Hạo nhìn Cơ Nguyên Sướng đầy trào phúng. Sao vậy bây giờ đến phiên thiên bằng tộc các ngươi bại vong thì không chịu nổi? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2107. Cảnh còn người mất. Cơ Nguyên Sướng trầm mặt. Sau một khắc trong mắt hắn lộ ra một vòng đỏ tươi. Tự bảo. Diệp Hạo ý thức được đối phương muốn làm gì. Tứ phương. Diệp Hạo hô lớn. Dựa vào thực lực hắn bây giờ còn không ngăn cản được Cơ Nguyên Sướng tự bảo. Tứ phương thần thú đã sớm nghiêm mật giám thị Cơ Nguyên Sướng, bởi vậy ngay lúc hắn tự bảo, thần niệm tứ phương thần thú đã xâm nhập thức hải hắn, trong tích tắc cầm giữ thần niệm Cơ Nguyên Sướng. Tay chân Cơ Nguyên Sướng đều trở nên lạnh buốt. Ngươi! Cơ Nguyên Sướng vừa nói ra câu này đã bị tứ phương thần thú mạt sát thần niệm. Đợi đến lúc tu vi ta khôi phục lại môn thần cảnh thì có thể luyện hóa hắn thành bản nguyên. Tứ phương thần thú cười nói. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động thu nhục thân Cơ Nguyên Sướng vào tiểu thiên địa. Đương nhiên, nhục thân đám người Cơ Đại Bằng, Diệp Hạo cũng không có lãng phí. Nhiệm vụ các ngươi là cướp đoạt tài nguyên thiên bằng tộc. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động bên cạnh xuất hiện hơn trăm bán thần. Những bán thần này gật đầu một cái rồi bắt đầu cướp đoạt tài nguyên thiên bằng tộc. Tiểu Hắc, ngươi nói một chút về 10 đại vương tộc đi. Diệp Hạo nhìn về phía Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc suy nghĩ một chút lên tiếng. 10 đại vương tộc cửu đầu trùng tộc, long báo tộc, thiên bằng tộc, thiết bối tộc, ngân viên tộc, kim nhĩ tộc, kim đường tộc, khát máu bá đạo. Những năm nay cũng không biết có bao nhiêu tộc đàn vẫn lạc trong tay họ chấm phẩy, vọng nguyệt tộc, kim hổ tộc, ngư long tộc danh tiếng không tệ, hơn nữa còn giúp tộc đàn nhỏ yếu hơn một chút. vậy bây giờ chúng ta tiến về thiết bối tộc. Diệp Hảo cười nói. Sắc mặt Tiểu Hắc không khỏi đại biến. Đại nhân, người muốn làm gì? Ngươi nói xem. Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Tiểu Hắc có loại cảm giác muốn quỳ phục. Đại nhân, ngươi sẽ không đồng thủ với thiết bối tộc chứ? Ta chỉ muốn móc sạch tài nguyên trong phủ khố họ thôi. Đại nhân, ngươi đã diệt ba đại vương tộc, ta nghĩ đã khiến cho hoàng tộc bất mãn, ngươi lại nếu đồng tới vương tộc nữa, tam đại hoàng tộc có khả năng không ẩn nhẫn. Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Không sao. Diệp Hảo vô tình nói. Tiểu Hắc méo miệng, không dám nói thêm gì. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Tông chủ, vừa rồi lúc chúng ta tiêu diệt toàn bộ cao thủ thiên bằng tộc gặp được một đám cao thủ này nói bọn họ cũng đến từ cửu trọng thiên. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động lập tức ý thức được đám người kia là ai. Dẫn đường. Diệp Hảo thản nhiên nói. Rất nhanh Diệp Hảo liền thấy hỗn độn thanh liên tạo hóa ngọc điệp cửu trọng thiên yêu tộc bán thần. Để Diệp Hảo cảm thấy kinh ngạc là Thải Kỳ Lân cũng trong đó. Để. Thải Kỳ Lân có chút lúng túng hô. Ánh mắt Diệp Hảo phức tạp nhìn nàng một chút. Ngươi có biết ta vẫn luôn ở Viêm Hoàng Tông chờ ngươi. Thải Kỳ Lân há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn rơi vào trầm mặc. Các ngươi đi đi. Diệp Hảo khẽ thở dài. Đám đại yêu này ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi từ từ kết bè kết lũ rời đi. Tông chủ. Tiểu Thanh nhìn Diệp Hảo con mắt một mảnh đỏ bừng. Ta đã không phải là tông chủ ngươi nữa. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nghe vậy thân thể Tiểu Thanh khẽ run lên. Tông chủ. Từ lúc ngươi quyết định rời Viêm Hoàng Tông, hai ta đã không còn quan hệ gì. Diệp Hảo lạnh lùng quát lớn. Con ngươi Tiểu Thanh lập tức ảm đạm xuống. Tiểu Thanh, đi thôi. Hỗn độn thanh liên ở một bên nói khẽ. Ngươi có biết ngươi hủy hoại cả đời ta không? Tiểu Thanh nhìn hỗn độn thanh liên trong mắt tràn đầy bi phẫn. Hỗn độn thanh liên cười khổ không thôi. Trước đó hắn cảm thấy mình đúng, hiện tại mới ý thức tới bản thân sai quá sai. Thiên bằng tộc cường đại dường nào? Ngoại trừ có cơ đại bằng nhất cấp tại thế thần minh còn có nhị cấp thần minh cơ nguyên sướng vừa đột phá, nhưng thế lực cường đại như vậy vẫn bị Diệp Hảo hủy diệt. Điều này nói rõ cái gì? Hỗn độn thanh liên không phải không hiểu. Nhưng thân làm một người cha, hắn vẫn muốn bảo hộ uy nghiêm chính mình. Im miệng. Hỗn độn thanh liên quát lớn. Tiểu Thanh vừa muốn mạnh miệng tạo hóa ngọc điệp đã kéo hắn lại. Rất nhanh tu sĩ giữa sân chỉ còn sót Thải Kỳ Lân cùng bộ hạ tướng sĩ của nàng. Có thể cho ta một cơ hội không? Thải Kỳ Lân nhìn Diệp Hảo, ánh mắt lướt qua một tia cầu khẩn. Viêm Hoàng Tông hiện tại không có bao nhiêu hảo cảm đối với yêu tộc Bách Linh Vực, nếu gia nhập Viêm Hoàng Tông ta không thể đảm bảo vấn đề an toàn của các ngươi. Diệp Hảo lạnh nhạt đáp. Hơn nữa không bao lâu nữa ta sẽ phi thăng, sau khi phi thăng ai còn có thể đàn áp đám người kia. Ta hiểu. Thải Kỳ Lân thong thả nói, ngay sau đó mang theo bộ hạ rời đi. Thải Kỳ Lân thông minh thế nào làm sao không nhìn ra được ý tứ của Diệp Hảo. Diệp Hảo đàn áp không nổi. Nói đùa cái gì? Công tử không sao chứ? Tuyết Trích Tiên đi đến Diệp Hảo bên người nói khẽ. Kỳ thật Bách Linh Vực sớm đã gia nhập yêu tộc liên minh, nghe nói Thải Kỳ Lân còn có quan hệ với cơ đại bằng. Đi thiết bối tộc. Diệp Hảo cắt đứt lời của Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên lập tức ngậm miệng không nói nữa. Nàng ý thức được Diệp Hảo đã sớm biết tin này, chỉ là Diệp Hảo không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ. Dựa vào tu vi trận đạo Diệp Hảo bây giờ, chư thiên vạn giới có thể ngăn cản trận pháp hắn cơ hồ không có. hắn dễ dàng phá trận trong phủ khố của Thiết Bối vương tộc, sau đó vét sạch tài nguyên trong đó, trước khi rời đi lại thi triển thiên biến vạn hóa chi thuật, dùng một nắm cát biến hóa ra rất nhiều tài nguyên. Bởi vậy đến lúc Diệp Hạo rời đi, bán thần cường giả đóng giữ phủ khố cũng không có phát hiện. Diệp Hạo cứ như vậy cướp bóc sạch sẽ ngân viên tộc, kim nhĩ tộc, kim đường tộc rồi phủi mông rời đi. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiểu Hắc xoa xoa đôi bàn tay nói. Ta nói ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Diệp Hạo cười hỏi. Cảm giác cướp bóc này quá sung sướng. Đi Liệp Cẩu tộc. Đi Liệp Cẩu tộc làm gì? Trước đó ta tìm kiếm ký ức của mười mấy tên tu sĩ, biết được một loạt tội ác tày trời của tộc đàn này. Diệp Hạo bình thản nói. Đối với tộc đàn như vậy đương nhiên muốn mạt sát. Diệp Hạo nói là làm liền. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã càn quét hơn 100 tộc đàn. Lúc Diệp Hạo tiếp tục càn quét, một đạo thần niệm băng lãnh phô thiên cách địa bao phủ đến. Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi. Thần niệm thật đáng sợ. Đây là tam cấp thần minh. Thanh âm tứ phương thần thú vang lên trong tai Diệp Hạo. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh thân mặc áo bào màu vàng xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Một đạo thân ảnh cực kỳ già nua, trên người hắn tràn ngập khí tức đáng sợ. Ngươi làm quá đáng. Diệp Hạo kinh nghi mà nhìn lão giả này nói. Ngươi là ai? Diệp công tử, phủ khố Thiết Bối vương tộc, ngân viên tộc, kim nhĩ tộc, kim đường tộc, bốn đại vương tộc đều bị ngươi lấy. Lúc này một đạo thân ảnh thướt tha xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Tuyết phù. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2108. Áp ý thú vị. Thấy tuyết phù, Diệp Hạo đã biết lão giả trước mắt này là ai. Tam cấp thần minh của tuyết hoàng tộc. Diệp công tử, ngươi làm quá đáng rồi. Tuyết phù trầm mặt nói. Quá đáng, ta không cảm thấy mình quá đáng. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Bốn đại vương tộc này khát máu tàn bạo, những năm nay cũng không biết bao nhiêu tộc đàn hủy trong tay bọn hắn. Ta chỉ móc sống phủ khố bọn họ, không tiêu diệt coi như đã em chế lắm rồi. Ngươi muốn nhiều tài nguyên như vậy làm gì? Tuyết phù kinh nghi mà hỏi. Đây là chuyện của ta. Diệp Hạo nhẹ nhàng trả lời. Hủy diệt thiên bằng tộc có phải do ngươi làm không? Tuyết phù hỏi tiếp. Thiên bằng tộc có oán thù với ta. Có oán thì xóa đi thiên bằng tộc sao? Đúng vậy. Diệp Hạo vừa nói xong, trên mặt lão già kia lộ ra vẻ băng lãnh. Người trẻ tuổi, ngươi quá hiếu sát rồi. Mạnh được yếu thua, chỉ thế thôi. Diệp Hạo đón ánh mắt lão già nói. Ta hiện tại cho ngươi một con đường. Lão giả ánh mắt lóe lên một cái nói. Hoặc ngươi thần phục tuyết hoàng, hoặc ta giết ngươi. Thần phục. Diệp Hạo ha ha cười nói. Ngươi xác định ngươi có tư cách này. Cuồng vọng. Lão giả nói xong thì xuất thủ. Một quyền đánh ra. Bốn phía không gian xung quanh Diệp Hạo bị vô cùng vô tận băng xương bao bọc. Bả vai Diệp Hạo run một cách đã phá vỡ băng xương xung quanh. Nhưng một khắc sau băng xương lại lần nữa bao trùm bốn phía xung quanh hắn. Đại Nhật Trường Pháp. Diệp Hạo thấp giọng quát lớn. Thân thể Diệp Hạo trong khoảnh khắc hóa thành một đầu thái dương đàn đầy chí dương hỏa diễm. Thái dương điểu đập cánh đánh về phía lão giả, trong lúc tiến tới băng xương phía trước không ngừng phá toái. Sắc mặt Tuyết Vân trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn vận dụng thần thuật A. Dù vậy vẫn không thể trấn áp Diệp Hạo. Điều này nói rõ cái gì? Tuyết Vân rất rõ ràng. Băng ngục. Tuyết Vân nhìn thấy Diệp Hạo cách mình ngày càng gần, lần nữa thi triển một thần công khác. Diệp Hạo đang tiến lên lập tức ngừng lơ A O. Nơ gơ gian bốn phía phảng phất như một lồng giam gắt gao giam cầm Diệp Hạo tại chỗ. Không thể động đậy. tiểu tử cảm giác như thế nào? Tuyết Vân nhìn Diệp Hạo gian nan giãy giụa nói. Cảm giác chỉ có vậy. Diệp Hạo nhìn Tuyết Vân, lộ ra hai hàm răng trắng. Tiểu tử, đây là lĩnh vực. Âm thanh Tuyết Vân lạnh lùng nói. Lĩnh vực loại thần thông ta cũng có, đáng tiếc tu vi ta không cao, nếu không giết ngươi như giết chó. Diệp Hạo nhìn Tuyết Vân một cái nói. Diệp Hạo này cũng không phải nói đùa. Tuyệt đối lĩnh vực chính là lĩnh vực thần thông, bàn về cấp bậc còn mạnh hơn so với Tuyết Vân. Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi thời gian trưởng thành. Tuyết Vân nói xong trong tay xuất hiện một chuôi chiến kiếm ngưng tụ từ băng xương, sau đó hắn giơ cao chuôi chiến kiếm này lên, một đạo khủng bố kiếm ý tung hoành khuấy động. Diệp công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng hiệu trung Tuyết hoàng tộc, ta có thể hứa ngươi cả một đời phú quý. Tuyết phù nói gấp. Phú quý của ta không cần ngươi cho phép. Diệp Hảo cười lạnh nói. Còn nữa ngươi cảm thấy ta cùng đường bí lối sao? Sắc mơ A, Quy Quy, E, T, phù lập tức đại biến. Đúng lúc này từ trong miệng Diệp Hảo phát ra một âm tiết cổ lão. Yên diệt chi thuật. Băng ngục Tuyết Vân tạo ra bể nát từng tấc, không đến một lần hô hấp đã tan thành mây khói. Tuyết Vân lảo đảo lui về sau mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hảo. Chiến lực ngươi đạt đến tam cấp thần minh. Đạt đến tam cấp thần minh cũng không phải không làm gì được ngươi sao? Diệp Hảo nhìn thấy bộ dáng Tuyết Vân thì biết rõ Yên Diệt quyết không giết được Tuyết Vân. Trên thực tế hắn vận dụng Yên Diệt chi thuật chỉ sơ bộ nắm được uy năng của tam cấp thần minh. Cũng có thể chống lại những kẻ vừa mới đặt chân tam cấp thần minh thôi, nhưng mà muốn đánh bại đối phương thì rất khó. Lại càng không cần phải nói đến Tuyết Vân đã sớm đơ đến cảnh giới này. Diệp Hảo không biết trong lòng Tuyết Vân đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Đến thần minh cảnh còn muốn vượt cấp đối chiến, làm sao có thể. Nhưng Diệp Hảo lại làm được. Rốt cuộc ngươi tu hành công pháp cấp bậc gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo hài hước hỏi. Tiểu tử, ngươi hình như không sơ, nơ, gơ tình hình trước mắt. Ta cảm thấy không hiểu rõ tình thế là ngươi a. Diệp Hảo nói đến đây trong tay xuất hiện một tấm pháp chỉ, lúc Diệp Hảo xé rách một góc tấm pháp chỉ này thì một trận chấn động đáng sợ tuôn ra. Sắc mặt Tuyết Vân lập tức đại biến, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngươi trong tay ngươi sao có được pháp chỉ cấp bậc này? Tuyết Vân kinh ngạc hỏi. Điều này cũng không phải ngươi quan tâm. Diệp Hảo nhìn Tuyết Vân một chút, xoay người rời đi. Tuyết Vân có ý ngăn cản, nhưng mà vừa nhìn thấy pháp chỉ trong tay Diệp Hảo, thì không thể không dừng bước. Vạn yêu đại lục không thể hao tổn thêm nữa. Tuyết phù đón Diệp Hảo bóng lưng quát. Ta lập tức rời khỏi vạn yêu đại lục, thế nào? Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Cái gì? Tuyết phù khẽ giật mình. Ngươi đã chán ghét ta như vậy, vậy ta sẽ rời khỏi vạn yêu đại lục. Diệp Hảo cũng không quay đầu lại nói. Ta. Tuyết phù muốn nói bản thân không ghét hắn, nhưng lời này sao có thể nói ra, bởi vì nói ra sẽ giống như có ý nghĩa khác. Diệp Hảo dẫn theo Tuyết Trích Tiên và Tiểu Hắc đi thẳng đến biên giới vạn yêu đại lục. Đến nơi Diệp Hảo để Tiểu Hắc xuống. Bây giờ ta giúp ngươi tăng tu vi lên đến tiên vương cảnh. Diệp Hải song đánh năng lượng bản nguyên vào cơ thể Tiểu Hắc. Sau một khắc tu vi Tiểu Hắc liền đột phá giới hạn tiên tôn, đặt chân đến tiên vương. Mà vượt qua tiên vương cảnh, tu vi vẫn không ngừng tăng lên như bão táp. Tiên vương nhị chuyển, tiên vương tam chuyển, tiên vương tứ chuyển. Chuyển được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Đến lúc tăng lên tới tiên vương thất chuyển, tu vi Tiểu Hắc mới ngừng lại. sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể ngươi có thể trèo chống ngươi tăng lên đến tiên vương cửu chuyển, nhưng mà ta lo lắng một lần mà tăng lên quá nhiều sẽ ảnh hưởng căn cơ ngươi, bởi vậy chờ ngươi ổn định cảnh giới thì có thể tiếp tục tăng lên. Diệp Hảo nói xong đưa cho Tiểu Hắc bốn quyển cổ thư. Đây là bốn thần thông công pháp cho tiên vương đỉnh phong, có thời gian thì ngươi có thể tu luyện. Đa tạ đại nhân. Tiểu Mừng đáp. Trước đó ta thay đổi khí tức và tướng mạo ngươi, bởi vậy ngươi không cần lo lắng người khác sẽ nhận ra ngươi. Diệp Hảo nói tiếp. Sau này ngươi có thể yên lòng ở đây tu luyện. Suy nghĩ một chút, Diệp Hảo lại đưa cho Tiểu Hắc một túi càn khôn. Trong đây có 100 ức thượng phẩm tiên thạch và một ít tài nguyên, những tư nguyên này ngươi có thể cho tộc nhân. A, Tiểu Hắc kinh động. Hắn không nghĩ tới Diệp Hảo sẽ cho mình nhiều đồ như vậy. Còn nữa, ta phải nói với ngươi một chuyện. Diệp Hảo nói đến đây, ánh mắt lộ ra ác ý thú vị. Chuyện gì? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2109. Quyết định tuyết trích tiên. Dịch hám thiên tà thần. Biên hơ hơ y e nơ tà thần. Nhóm dịch vạn yên chi sao. Nguồn. Tiểu Hắc nói xong khí tức trên người Diệp Hảo và tuyết trích tiên xảy ra đại biến. Sau một khắc Tiểu Hắc trừng lớn hai mắt. Nhân tộc. Đúng vậy, nhân tộc. Diệp Hảo cười nói. Tiểu Hắc bình phục một hồi lâu mới nghiêm túc nói. Ta không quan tâm đại nhân có phải nhân tộc không, ta chỉ biết rõ đại nhân cho ta tài nguyên và địa vị. Ta không biết ngươi nói có thật lòng không, nhưng mà có thật hay không cũng không sao cả. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Bởi vì ta sẽ rời khỏi vạn yêu đại lục. Đại nhân. Tiểu Hắc lập tức cấp bách. Hắn thực sự nói thật lòng. Diệp Hảo vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi ta duyên phận như vậy đến đây kết thúc. Nói xong Diệp Hảo mang theo tuyết trích tiên đi về biên giới hỗn độn. Cứ thế mà đi mấy ngày sau, hai người trở về đến Cửu Trọng Thiên. Nhanh như vậy đã đến Cửu Trọng Thiên. Tuyết trích tiên có chút hí hưởng nói. Cái này cho cô. Diệp Hảo đưa cho tuyết trích tiên một túi càn khôn. Tuyết trích tiên dùng thần niệm quét qua, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Cái này. Tuyết trích tiên sở dĩ chấn kinh bởi vì trong túi càn khôn này có đủ loại tài nguyên. Những tư nguyên này do ta với cô cùng cướp bóc, dựa theo quy tắc hai chúng ta nên chia đều. Diệp Hảo cười nói. Tuyết trích tiên vừa muốn cự tuyệt đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Được rồi, đừng lề mề chậm chạp, muốn báo đáp ta thì chờ cô đến thần vực, lúc đó trả lại cũng được. Tuyết trích tiên trầm ngâm một hồi nghiêm túc đáp. Được. Nàng rõ ràng phần lễ vật này quá mức chân quý. Vạn yêu đại lục là đại lục xếp hạng cực kỳ cao trong chư thiên vạn giới. Diệp Hảo đoạt được toàn bộ tài nguyên của 7 vương tộc cùng hơn 30 tông tộc, những tư nguyên này tổng lượng làm sao cũng tương đương với gấp 10 lần Cửu Trọng Thiên. Nhưng bây giờ Diệp Hảo mắt không chớp mà cho nàng một nửa tài nguyên. Tuyết trích tiên có thể không cảm động sao? Tuyết trích tiên đi thẳng ơi Tuyết Thần Cung. Đến Tuyết Thần Cung thì nàng gọi cao tầng lên nhị sự đại điện. Ta tuyên bố hai chuyện. Nhìn tuyết trích tiên ngưng trọng, vẻ mặt đám người đều trở nên trịnh trọng. Chuyện thứ nhất chính là từ hôm nay trở đi đệ tử Tuyết Thần Cung không được phát sinh xung đột cùng đệ tử Viêm Hoàng Tông chấm phẩy. Chuyện thứ hai là từ hôm nay trở đi Tuyết Thần Cung sẽ cung cấp tài nguyên cho tông môn đệ tử không hạn chế. Tuyết trích tiên quét mắt toàn trường một chút, chậm rãi nói. Nàng vừa nói xong toàn bộ cao tầng đều xôn xao hẳn lên. Tông chủ Tuyết Thần Cung chúng ta hiện tại đương nhiên không phải đối thủ Viêm Hoàng Tông, nhưng chúng ta cũng không nên kiêng kỵ Viêm Hoàng Tông như thế. Như ý trầm ngâm một chút nói. Như ý cực hạn ngươi là cảnh giới gì? Tuyết trích tiên nhìn về phía Như ý nói. Nhị cấp thần minh. Như ý mở miệng nói. Vậy ngươi biết Diệp Hảo hiện tại cấp bậc chiến lực không? Nhất cấp thần minh. Như ý cao mày nói. Ngươi nên biết trước đó ta theo Diệp Hảo đi đến Vạn Yêu Đại Lục. Tuyết Trích Tiên vừa nói xong tất cả những người có mặt phát ra từng đợt kinh hô. Trích Tiên, ngươi tại sao có thể làm càn như thế? Lão Tông Chủ Tuyết Thần Cung tức giận quát. Vạn Yêu Đại Lục có 3 đại hoàng tộc, 10 đại vương tộc, 100 tôn tộc danh xưng. Tuyết Trích Tiên cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Nhưng mà bây giờ 10 đại vương tộc chỉ có 2 vị tại thế thần minh, trong đó lão tộc trưởng Thiên Bằng tộc đột phá đến nhị cấp thần minh. Trong mắt toàn bộ cao tầng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ không hiểu Tuyết Trích Tiên lúc này đang muốn nói cái gì. Nhưng bây giờ Vạn Yêu Đại Lục chỉ còn lại 7 đại vương tộc, bởi vì cửu đầu trùng tộc, long báo tộc, thiên bằng tộc đều bị Diệp Hảo xóa bơ. Tuyết Trích Tiên nói câu này, tâm thần vẫn khiếp sợ như trước. Thật sự quá mức rung động. Ngươi xác định. Lúc đại trưởng lão Tuyết Thần Cung nói câu này, toàn thân đều đang run. 3 đại vương tộc này bất kỳ tộc nào cũng có hơn ngàn bán thần tiên vương, cao thủ càng phải đến 10 vạn, dù cho như vậy đi nữa tất cả đều đã vấn lạc. Tuyết Trích Tiên bình phục một hồi nói tiếp. Ngoài ra Diệp Hảo còn cướp bóc sạch sẽ tài nguyên trong phủ khố của Thiết Bối tộc, Ngân Viên tộc, Kim Nhĩ tộc, Kim Đường tộc 4 đại vương tộc. Đúng rồi, còn có tài nguyên trong phủ khố của 33 tôn tộc khác. Một hồi lâu Như Ý mới tiêu hóa được tin tức này. Ta muốn biết Diệp Hảo làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ Vạn Yêu Đại Lục không có cường giả nào quản sao? Tuyết Hoàng tộc lão tộc trưởng hiện thân, vị kia là một tôn tam cấp thần minh. Tam cấp thần minh. Trái tim Như Ý co giật một cái. Sau đó thì sao? Sau đó Diệp Hảo đánh tay đôi với lão tộc trưởng Tuyết Hoàng tộc. Tuyết Trích Tiên nhìn vào mắt Như Ý. Làm sao có thể? Như Ý chừng lớn hai mắt. Tu vi Diệp Hảo chưa đạt đến cực hạn, đợi đến tu vi hắn tiến thêm một bước thì cho dù lão tộc trưởng Tuyết Hoàng tộc, Diệp Hảo cũng có thể đánh giết. Tuyết Trích Tiên thong thả nói. Cô nói xem, đối mặt với một người như vậy, chẳng lẽ Tuyết Thần Cung chúng ta muốn đối địch? Toàn bộ trầm mặt xuống. Tuyết Thần Cung bây giờ còn chưa trưởng thành đâu. Nhưng Viêm Hoàng Tông người ta đã có cao thủ cấp bậc này. Tông chủ, vừa rồi ngươi nói cung cấp tài nguyên cho đệ tử. Lúc này, nhị trưởng lão Tuyết Thần Cung đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lần này Diệp Hảo cướp được tài nguyên cho ta một nửa. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng nó theo ta dự đoán những tư nguyên này nhiều gấp 5 lần toàn bộ tài nguyên của Cửu Trọng Thiên. Cái gì? Nhị trưởng lão hoàng sợ thốt. Kỳ thật giờ khắc này kinh hô đâu chỉ có nhị trưởng lão, toàn bộ cao tầng Tuyết Thần Cung đều ca y, nơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ. Đây chính là gấp 5 lần tài nguyên toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Diệp Hảo làm sao nỡ cho Tuyết Trích Tiên. Ta nói tông chủ, Diệp Hảo có phải đồng lòng với người? Trong mắt Như Ý đi lòng vòng tò mò hỏi. Tiểu công chúa Tuyết Hoàng tộc Tuyết Phù công nhiên tỏ tình với Diệp Hảo. Tuyết Phù dù tướng mạo hay thiên tư đều vượt qua, nhưng người ta lại không cần suy nghĩ đã cự tuyệt rồi đó. Tuyết Trích Tiên khe khẽ lắc đầu. Ta chỉ là người trần mắt thịt, sao có thể lọt vào mắt hắn. Cô không thổ lộ, làm sao biết Diệp Hảo không thích cô. Như Ý chừng mắt nhìn lại. Được rồi. Tuyết Trích Tiên nhìn về phía nhị trưởng lão. Hiện tại chúng ta nói chuyện phân chia tài nguyên như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Bên này lại nói Diệp Hảo. Diệp Hảo trở lại Viêm Hoàng Tông thì lấy một phần tài nguyên đưa cho Đường Phiên Phiên. Phần tài nguyên này gấp 2 tài nguyên Cửu Trọng Thiên. Sao cho nhiều vậy? Đường Phiên Phiên kinh ngạc hỏi. Anh để ý đại lục trong chư thiên vạn giới đều đang trong trạng thái khôi phục, vì đề phòng vạn nhất nên lấy tài nguyên đắp tu vi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Sắc mặt Đường Phiên Phiên chợt biến đổi. Em không cần lo lắng, tất cả có anh. Diệp Hạo nói khẽ. Còn nữa, em cứ từng bước tu luyện, không cần cố ý tăng cao tu vi, biết không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2110. Bây giờ không dùng được. Ngoài ra em thông báo một số tôn môn đệ tử, mỗi 10 năm anh sẽ dành ra một tháng để thụ đạo giải hoạt. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Trên thực tế trong tôn môn có bán thần cường giả chuyên thụ đạo giải hoạt. Nhưng không ai có thể so sánh với đại đạo của Diệp Hạo. Sắp tới anh muốn làm gì? Đường Phiên Phiên nhẹ giọng hỏi. Sắp tới anh muốn tu luyện một môn công pháp. Diệp Hạo đón ánh mắt Đường Phiên Phiên nói. Đợi đến môn công pháp này tiến vào tầng thứ nhất, chiến lực của anh có thể đặt chân đến tam cấp thần minh. Công pháp gì mà bá đạo thế? Đường Phiên Phiên giật mình hỏi. Hoàng cấp công pháp. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Hoàng cấp công pháp. Đường Phiên Phiên nghi ngờ hỏi lại. Đường Phiên Phiên cũng không biết phân chia cảnh giới của thần minh, bởi vậy cũng không biết hoàng cấp công pháp đại biểu cho cái gì. Thần minh cảnh giới chia làm chân thần, môn thần, thị thần, thiên thần, tử thần, sinh thần, hợp thần, thần vương, thần hoàng chín đại cảnh giới. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Thần hoàng cường giả tu luyện hoàng cấp công pháp. Nói như vậy tương lai chẳng lẽ anh có thể đặt chân đến thần hoàng cảnh? Đường Phiên Phiên trừng lớn hai mắt. Có thể đặt chân đến thần hoàng cảnh không anh không biết, nhưng đặt chân đến thần vương không hành vấn đề. Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo sở dĩ nói như vậy thì bởi vì hắn lấy được những tài nguyên kia hoàn toàn có thể đẩy lên được đến thần vương cảnh. Thần vương. Ánh mắt Đường Phiên Phiên lộ ra một tia mê ly. Cũng không biết thần vương cường giả trong thần vực có nhiều không. Thần vương cường giả một thời đại cũng chưa hẳn sẽ xuất hiện một người, thần hoàng thì càng không biết bao nhiêu thời đại mới xuất hiện được một người thôi. Diệp Hạo cười nói. A. Đường Phiên Phiên lúc này mới ý thức được thần vương cường giả mang ý nghĩa gì. Em đang tu luyện bản nguyên công pháp môn thần cấp, nhưng mà bây giờ đã cảm thấy rất khó khăn. Diệp Hạo nói tiếp. Trước đó anh không phải tu luyện bản nguyên công pháp của Hạo Nhiên Chính Khí Tông sao? Đường Phiên Phiên đột nhiên nghĩ đến một việc. Anh có thể kiêm tu bất kỳ cấp bậc công pháp nào? Diệp Hạo mỉm cười đáp. Còn có loại như vậy. Hoàng cấp công pháp dù sao cũng phải có chỗ nghịch thiên, không phải sao? Em muốn biết thành tựu cả đời mình có đến được môn thần không? Đường Phiên Phiên có chút bất an hỏi. Biết được Diệp Hạo tương lai có thể đặt chân thần vương cảnh, nàng có chút cảm giác gấp gáp. Nàng không muốn đến cả bóng lưng của Diệp Hạo cũng không thể nhìn thấy. Tư chất em nếu cường đại có thể tu luyện đến thì thần cảnh. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Nếu em muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì phải tái tạo căn cơ một lần, nhưng điều này cần cường giả hợp thần tự mình xuất thủ. Hợp thần cảnh trong thần vực đã là tuyệt đỉnh cao thủ, bởi vậy muốn để cao thủ cấp bậc này xuất thủ không dễ. Nhưng mà anh tự tin không bao lâu nữa mình có thể đạt tới, đến lúc đó có thể giúp em một lần nữa tái tạo căn cơ. Đường Phiên Phiên trầm mặt một hồi vẫn nói. Em không muốn ở hạ giới chờ anh. Thần vực rất nguy hiểm. Em tin thần vực sẽ có cách bảo hộ người phi thăng. Đường Phiên Phiên đón ánh mắt Diệp Hạo nghiêm túc nói. Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, Diệp Hạo trầm ngâm chốc lát thì gật đầu. Em bàn giao việc cần thiết rồi đến tiểu thiên địa đi. Làm gì? Tư chất và tiềm năng em lên. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Đường Phiên Phiên nhất thời sáng lên. Công việc Viêm Hoàng Tông do nàng cùng Khổng Dĩnh Nhi đồng thời phụ trách, bởi vậy nàng nói với Khổng Dĩnh Nhi một tiếng rồi đi vào tiểu thiên địa. tứ phương thần thú, ngươi biết thất thải long tiên không? Diệp Hạo triệu hoán tứ phương thần thú đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Thất thải long tiên là vô thượng diệu dược chế tạo căn cơ chân thần cảnh. Tứ phương thần thú không cần suy nghĩ đáp. Như vậy bây giờ ta có thể phục dụng thất thải long tiên không? Diệp Hạo hỏi tiếp. Ngươi có thất thải long tiên? Tứ phương thần thú trừng lớn hai mắt nói. Có. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi biết thất thải long tiên có cấp bậc gì không? Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Thất thải long tiên là nước bọt của thần vương thần long. Diệp Hạo cười nói. Ngươi thật sự có long tiên? Có chứ. Cho ta xem nào. Tứ phương thần thú xoa xoa đôi bàn tay nói. Tâm thần Diệp Hạo vừa động trong tay xuất hiện một bình ngọc. Tứ phương thần thú dùng thần niệm quét một lần thì trở nên kích động. Ngươi làm sao lấy được long tiên? Ngẫu nhiên lấy được. Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái. Thất thải long tiên biết bao chân quý. Làm sao có thể ngẫu nhiên lấy được? Thứ này chẳng lẽ còn có thể nhặt được? Nhưng tứ phương thần thú cũng không hỏi tới, sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Chuyện này rất bình thường. Thất thải long tiên là vô thượng diệu dược chế tạo căn cơ chân thần cảnh. Tứ phương thần thú suy nghĩ một chút nói. Tu vi ngươi bây giờ vẫn còn bán thần cảnh, dù chiến lực ngươi đạt đến chân thần cảnh, bây giờ cũng không nên vận dụng. Không thể dùng. Diệp Hạo có chút tiếc nuối. Ngươi có biết một giọt thất thải long tiên giá trị bao nhiêu không? Bao nhiêu? Thất thải long tiên luận giá trị rất khó đánh giá, chỉ có một số thế lực cổ lão mới có thể sử dụng nổi. Tứ phương thần thú thong thả nói. Ta xem hiện tại, truyền nhân dòng chính của Hạo Nhiên Chính Khí Tông cũng chưa hẳn có tư cách sử dụng đâu. Một giọt thất thải long tiên có giá trị liên thành, huống chi trên người ngươi còn có một bình lớn. Tứ phương thần thú nói tiếp. Thất thải long tiên tốt nhất đừng tiết lộ, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Diệp Hạo suy nghĩ một chút lại lấy ra một bình ngọc khác. Ngươi biết đại đạo lưu tương không? Đại đạo lưu tương danh xưng đại đạo chi nguyên, đừng nói với ta ngươi có loại này nha. Tứ phương thần thú giật nảy mình. Đại đạo lưu tương cơ o, nơ, sơ, a, nơ quý hơn thất thải long tiên. Thất thải long tiên dù chân quý, cũng chỉ nhằm vào chân thần cảnh. Đại đạo lưu tương nhắm vào tu sĩ đẳng cấp cao hơn. Đại đạo lưu tương có tác dụng gì? Tăng tư chất, tăng cường tiềm năng. Ta muốn biết bây giờ ta có thể dùng đại đạo lưu tương không? Diệp Hạo không trả lời thẳng tứ phương thần thú mà hỏi nữa. Đại đạo lưu tương dành cho cao thủ tử thần trở lên phục dụng. Tứ phương thần thú không biết nên nói gì. Ngươi bây giờ phục dụng chính là đang lãng phí tài nguyên. Ta không quan tâm lãng phí. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Vấn đề ở chỗ lãng phí hay không? Tứ phương thần thú bất đắc dĩ nói. Mà là ngươi không có khả năng tiếp nhận đại đạo lưu tương tẩy rửa. Không thể pha loãng hà. Diệp Hạo cau mày nói. Pha loãng ngươi cũng không chịu đựng nổi. Tứ phương thần thú trầm giọng nói. Diệp Hạo có chút mơ màng, sau đó tức mình mắng to. Mẹ nó đưa cái gì cho ta vậy chứ? Tứ phương thần thú có chút nhức cả trứng nói. Ngươi biết đại đạo lưu tương chân quý đến mức nào sao? Ta chỉ biết rõ bây giờ ta không dùng được. Diệp Hạo lật tứ phương thần thú một cái.